Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3535, chương 3557, cái này ai chịu nổi. Giao phó xong hắc nhận bọn người sự tình, Mạc Thanh Vân rời đi nghị sự đại điện, đi vào Diệp Vô Ưu trùng nữ nơi ở. Mạc Thanh Vân lại tới đây, trùng nữ nhao nhao rời đi phòng, cùng một chỗ hướng phía quanh hắn tới. Thanh Vân, Linh Lung ký ức tìm về sau Hàm Yên các nàng phục sinh sao? Linh Lung tỷ tỷ và ngươi đồng thời chờ. Về sau tại sao không có mấy người các nàng, sư đệ? Hàm Yên còn có thể cứu sống sao? Các nàng có thể hay không? Các vị tỷ tỷ, ngươi để chủ nhân ngồi xuống. Từng bước vấn đề hỏi hắn. Hỏi như vậy, hắn cũng không biết trả lời ai tốt. Ôi ôi ôi, chiêu đế, cái này đau lòng a. Vô Ưu tỷ tỷ, ngươi lại khi dễ ta. Trung nữ đem Mạc Thanh Vân vây quanh ở trung ương, xì xào bàn tán một trận chơi đùa. Tại trung nữ chen chúc dưới, Mạc Thanh Vân đi đến một cái lương đình ngồi xuống. Trung nữ phân biệt tọa hạ bên cạnh hắn. Mộ Uyển đi kia tại sao không có thấy nàng? Thấy không có nhìn thấy Lôi Mộ Uyển. Mạc Thanh Vân dâng lên một cỗ hiếu kỳ, không tự chủ hỏi đến. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, trung nữ đều làm miệng một trống, ra vẻ không vui chừng Mạc Thanh Vân một chút. Quả nhiên vẫn là hai người, dễ dàng bị người nào đó ghi tạc trong lòng. Vô Ưu tỷ tỷ, ngươi hâm mộ sao? Nếu không đêm nay ngươi bồi Thanh Vân, 10 cái sau ngươi sẽ sống một cái. Vô Ưu muội muội cường thế như vậy, muốn sinh khẳng định sinh 3 cái. Cái mông lớn như vậy, thiếu đi 5 cái coi như ta thua. Muốn chết rồi, các ngươi còn dám nói, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Trung nữ lại là một trận vui đùa ầm ĩ. Tại trung nữ vui đùa ầm ĩ ở giữa, Văn Triều Đế khéo hiểu lòng người tại Mạc Thanh Vân bên tai nói: "Chủ nhân, ngươi không cần lo lắng, Mộ Uyển tỷ tỷ hết thảy đều rất tốt." Hắn ngay tại mang theo Vô Cương tại hậu viện chơi đùa. "Ta cái này kêu là nàng tới." Vô Cương, Mạc Thanh Vân một mặt mộng bức, nhìn thấy Mạc Thanh Vân phản ứng, Văn Triều Đế cười duyên một tiếng, nói: "Vô Cương là Mộ Uyển tỷ tỷ và con của ngươi, tại ngươi rời đi Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc không lâu, Mộ Uyển tỷ tỷ liền phát hiện chính mình có bầu, bởi vì ngươi một mực chưa có trở về, nàng tựu hài tử lấy tên gọi Vô Cương." Trải qua Văn Triều Đế kiểu nói này, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, chỉ là mặc dù rõ ràng tình huống, nhưng trong lòng hắn vẫn như cũ là cảm thấy có một chút mộng bức. Hắn cứ như vậy bất tri bất giác trở thành người cha, thật sự là một điểm chuẩn bị tâm lý đều không có, để hắn cảm thấy có chút xử trí không kịp đề phòng. "Chủ nhân, ngươi mau nhìn, Mộ Uyển tỷ tỷ và Vô Cương tới." Mạc Thanh Vân cùng Văn Chiêu Đễ lúc nói chuyện, Lôi Mộ Uyển ôm một cái 3-4 hài đồng, một mặt kích động hướng phía hắn đi tới, đi vào Mạc Thanh Vân trước người. Lôi Mộ Uyển đè xuống kích động trong lòng, hung hăng trợn mắt nhìn Mạc Thanh Vân một chút, nói: "Rời đi lâu như vậy mới trở về, ta còn tưởng rằng ngươi chết ở bên ngoài. Đêm nay khác, đừng đến trên giường của ta tới." Lôi Mộ Uyển cường thế cùng bá đạo, lập tức để Mạc Thanh Vân một trận bất đắc dĩ, khóe miệng không khỏi lộ ra cười khổ. Đối với Lôi Mộ Uyển nổi giận, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý, có thể lý giải tâm tình của nàng. Mặc dù Lôi Mộ Uyển thực lực rất mạnh, nhưng nàng chung quy là một nữ nhân. Nữ nhân ở sinh con thời điểm, bất lực nhất, nhất bàng hoàng, sợ nhất, nhất hy vọng âu yếm nam nhân ở bên người. Nhưng mà, tại nàng sinh chớ Vô Cương thời điểm, cùng sinh xong chớ Vô Cương trong vài năm, Mạc Thanh Vân liền một cái tin tức đều không có. Mặc dù nàng biết rõ, Mạc Thanh Vân có chuyện quan trọng đi xử lý, có thể nàng vẫn như cũ cảm thấy có chút hủy khuất. Bây giờ nhìn thấy Mạc Thanh Vân trở về, tự nhiên sẽ tung ra chút ít tính khí. Mộ Uyển tỷ tỷ, người nghiêu nhất, vẫn là Mộ Uyển tỷ tỷ làm rất đúng, liền không thể cho hắn sắc mặt tốt. Chủ nhân cũng không dễ dàng, hắn làm như thế, cũng là vì chúng ta. Chiêu đế, người tự che chở hắn đem, sớm vậy mà hắn đem ngươi đi bán. Hừ, xem ở Hàm Yên trên mặt mũi, lần này tự thêm vào hắn. Trung nữ lại là một trận líu díu. Trung nữ vui đùa ầm ĩ sau một lúc, các nàng cũng là vô cùng thức thời, nhao nhao tìm lý do lui đi, đem không gian cùng thời gian lưu cho Lôi Mộ Uyển ba người. Đối với trung nữ rời đi, Mạc Thanh Vân không có ngăn cản, bởi vì Vô Cương ra đời sự tình, thật sự là hắn muốn cùng Lôi Mộ Uyển một chỗ một hồi. Hảo hảo trấn an nàng một hồi, người gọi Vô Cương mấy tuổi, đợi trung nữ đều rời đi. Mạc Thanh Vân nhìn xem tiểu Vô Cương, mở miệng đùa với hắn đùa. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, tiểu Vô Cương đem đầu xoay qua chỗ khác, nói, phá hư cha, Vô Cương không muốn cùng ngươi nói chuyện. Tiểu Vô Cương lời nói xong, hắn tựu hai đầu xoay đi qua, một bộ rất bốc đồng bộ dáng. Bất quá, cẩn thận quan sát, có thể phát hiện cặp mắt ti hí của hắn không ngừng hướng Mạc Thanh Vân thổi qua đến, đồng thời lại len lén liếc lấy Lôi Mộ Uyển, loại kia ý tứ rõ ràng nhất bất quá. Hắn thế mà cùng Mạc Thanh Vân thân cận, nhưng lại lo lắng Lôi Mộ Uyển sinh khí, dưỡng không ra vật nhỏ, muốn cùng hắn thân mật tựu cùng hắn thân mật, không cần nhìn sắc mặt của ta. Phát giác tiểu Vô Cương biểu hiện, Lôi Mộ Uyển trừng mắt liếc hắn một cái, đem tiểu Vô Cương đưa tới Mạc Thanh Vân trong ngực. Nhìn thấy Lôi Mộ Uyển cử động, Mạc Thanh Vân vội vàng ôm tiểu Vô Cương, hiện ra nụ cười từ ái, nói, tiểu Vô Cương, cùng cha nói một câu, có muốn hay không cha? Muốn. Tiểu Vô Cương khôn khéo gật đầu, thái độ cùng vừa rồi hoàn toàn tương phản, nhìn xem tiểu Vô Cương phản ứng, lại nhìn hắn bộ dáng khả ái, Mạc Thanh Vân trong lòng trong nháy mắt dâng lên một trận kỳ diệu cảm giác. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, đây là một loại máu ngủ tình thâm bản năng. Giờ khắc này hắn cảm giác, hắn đem tiểu Vô Cương bao trong ngực, phảng phất có được toàn bộ thế giới, quản chi cái gì cũng không làm, liền là lẳng lặng nhìn tiểu Vô Cương. Hắn cảm giác vô tận thỏa mãn cùng hạnh phúc, quả nhiên giống như ngươi, làm cho người ta chán ghét. Nhìn xem Mạc Thanh Vân phụ tử thân mật, Lôi Mộ Uyển lườm bọn họ một cái, quay người hướng phía bên trong phòng của mình đi đến. Nhìn thấy Lôi Mộ Uyển cử động, Mạc Thanh Vân một trận bất đắc dĩ, muốn đi lên dỗ dành nàng. Chỉ là, không đợi Mạc Thanh Vân bước ra một bước, Lôi Mộ Uyển liền xoay người trừng mắt liếc hắn một cái, nói, chớ cùng đi lên, ta muốn tĩnh một hồi. Nhìn thấy Lôi Mộ Uyển nói như vậy, Mạc Thanh Vân đương nhiên sẽ không tin tưởng, đối trong ngực tiểu Vô Cương nói, Vô Cương, ngươi đi trước tìm mấy cái cô, ta muốn ngươi cùng mẫu thân trò chuyện sự tình, cha nơi này có rất nhiều đồ tốt, ngươi xem một chút có gì vui vui mừng, giống như yêu thích thì lấy đi ra ngoài chơi. Mạc Thanh Vân trong lúc nói chuyện, hắn tự lấy ra các loại đồ vật, có cổ quái kỳ lạ bảo vật, có riêng phần mình chân quý linh quả, ta muốn những trái này, còn có những này. Nhìn xem Mạc Thanh Vân xuất ra đồ vật, tiểu Vô Cương lập tức chọn vài dạng, mau mau chạy ra. Tại Vô Cương chạy quá trình bên trong, trên người hắn như có như không tản mát ra một chút thần lực ba động. Thiên thần trung kỳ, cảm ứng được Vô Cương khí tức, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, đối với hắn tu vi rất là chấn kinh. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, Vô Cương mới 3 tuổi mà thôi, tu vi tựu đạt đến tình trạng như vậy. Cứ như vậy, hắn chẳng phải là vừa mới xuất sinh, tựu có thiên thần cảnh tu vi. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn tựu không khỏi bị một chút đả kích. hắn cùng Vô Cương cất bước chênh lệch thật sự là quá lớn. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, Vô Cương rất chạy mau đến Diệp Vô Ưu trùng nữ nơi ở. Cùng các nàng vui đùa ầm ĩ ở cùng nhau. Cùng Vô Cương vui đùa ầm ĩ thời điểm, Văn Chiêu Đế trả lại Mạc Thanh Vân một cái ám chỉ, ra hiệu hắn đi tìm Lôi Mộ Uyển tự ôn chuyện. Đạt được Văn Chiêu Đế ám chỉ, Mạc Thanh Vân cũng liền không chần chờ nữa, bước nhanh đi vào Lôi Mộ Uyển trong phòng. Ra ngoài, không nên quấy rầy ta thanh tịnh thoáng cái. Nhìn xem đi đến trong phòng Mạc Thanh Vân, Lôi Mộ Uyển ra vẻ không vui, mở miệng quát lớn hắn một câu. Đối với Lôi Mộ Uyển quát lớn, Mạc Thanh Vân căn bản không để ý đến, trực tiếp hướng phía Lôi Mộ Uyển đi qua. Hắn biết rõ, đây không phải Lôi Mộ Uyển bản ý, giống như hắn thật ra ngoài. Vậy nếu không có y kiêu nhị hóa, đi vào Lôi Mộ Uyển bên người, Mạc Thanh Vân không cần nói nhảm nói, trực tiếp đưa nàng ôm vào trong ngực, nhanh buông ra. Một hồi Vô Cương muốn tới, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Lôi Mộ Uyển thân thể mềm mại run lên, có chút giãy giụa thoáng cái, chỉ là thấy không có giãy giụa khai Mạc Thanh Vân cánh tay, nàng cũng liền không giãy giụa nữa, lẳng lặng rúc vào Mạc Thanh Vân trong ngực. Mấy năm này vất vả ngươi, đem Lôi Mộ Uyển ôm vào trong ngực, Mạc Thanh Vân ôn nhu nói. Nghe được Mạc Thanh Vân, Lôi Mộ Uyển thân thể mềm mại mấy phần, trở nên như là bé thỏ trắng đồng dạng, khôn khéo nương tựa Mạc Thanh Vân. Nơi đây tỉnh lược 3 vạn chữ. Nửa ngày sau, Lôi Mộ Uyển theo Loan Phượng trên giường đi xuống, trách giận chừng Mạc Thanh Vân một chút, nói, quả nhiên là phụ tử, đồng dạng làm cho người ta chán ghét, vừa trở về tựu không cho nghỉ ngơi, còn không mau một chút, chờ một hồi Vô Ưu các nàng tới, để các nàng nhìn thấy nhiều không tốt. Nghe Lôi Mộ Uyển lời như thế, Mạc Thanh Vân cười khan một tiếng, nhưng cũng không tiếp tục lại, nhanh chóng nhanh lên y phục xuống giường, đón lấy, hai người cùng đi ra khỏi phòng, nhìn xem Vô Ưu trùng nữ chính mang theo Vô Cương, cùng một chỗ trong sân chơi đùa. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người ra, Diệp Vô Ưu mấy người đều là mặt lộ vẻ cười xấu xa, nhào nhào hướng về phía Lôi Mộ Uyển nháy mắt, ý kia lại rõ ràng cực kỳ. Lôi Mộ Uyển đã làm mẹ người, cũng không phải Văn Chiêu Đễ chi lưu, sao lại thua với mấy cái nha đầu. Hung hăng chừng trùng nữ một chút, Lôi Mộ Uyển tựu một bộ cường thế tư thái, nói, của ta tu vi không bằng hắn, vẻn vẹn 300 cái hiệp tựu bại dưới trận, bất quá hắn đánh với ta một trận bên trong cũng tiêu hao rất lớn. Mấy người các ngươi tiếp tục đánh với hắn một trận, có thể chiếm được không ít tiện nghi. Đương nhiên, giống như các ngươi đối với mình không có lòng tin, có thể liên thủ, dạng này tỷ lệ thắng mặc dù sẽ lớn hơn một chút, nhưng vẫn như cũ không có bao lớn phần thắng. Nghe Lôi Mộ Uyển, trùng nữ lập tức một trận ngượng ngùng không thôi. Vẻn vẹn một hiệp tựu miểu bại, tỷ, tựu ngươi vô cùng tàn nhẫn nhất, bắt đầu tựu phóng đại chiêu, không thể trêu vào, không thể trêu vào, quấy rầy, cáo từ. Tại Lôi Mộ Uyển một cái giao phong dưới bại trận, Diệp Vô Ưu trùng nữ nhau nhau chuẩn bị thoát đi, không còn dám lưu lại, lưu lại nữa, tuyệt đối là muốn náo ra mạng người, mặc dù là gia tăng mạng người, nhưng cũng không phải nói đùa. Một cái Vô Cương tựu đủ dày vò người, thoáng cái thêm ra mấy cái nho nhỏ tiểu Vô Cương, tuyệt đối là để cho người ta chịu không được. Nhìn thấy mấy người muốn đi, Mạc Thanh Vân nghĩ đến kim đan thời điểm, vội vàng hướng lấy các nàng hô, mấy người các ngươi chờ một chút, ta tựu một chút đồ tốt cho các ngươi. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, trùng nữ lập tức khuôn mặt đỏ lên, không nhịn được suy nghĩ nhiều, đôi này lão phu lão thê quá độc ác, đến lên hỗn hợp đánh kép, cái này ai chịu nổi a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.